Yêu cung, chương 302 đến 303. Sỉ nhục người khác không có kết quả tốt đẹp. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù lần trước ở Loan Quỳnh Phong, hắn và Lăng Túc đã gặp nhau một lần, thế nhưng lúc đó tình huống đặc thù, Âu Dương căn bản không có thời gian nói chuyện với Lăng Túc, đã truy sát lên Thông Thiên Phong. Đi trước rồi nói. Âu Dương kéo Lý Vĩ, ba người vừa đi vừa trò chuyện những chuyện xảy ra trong 10 năm qua, vừa đi lên núi. Lăng Túc không cần phải nói, chuyện của hắn hiện tại toàn bộ Vạn Tiên Sơn hầu như đều biết, có cuồng nhân còn là trưởng lão như Âu Dương làm huynh đệ, hiện tại có ai dám tìm hắn gây phiền phức. Lý Vĩ thì tốt hơn, có thể bái môn Hạ Mục Huyền, không biết có bao nhiêu người ước ao đố kỵ. Về phần Lam Thông cũng không tệ lắm, ở Thông Thiên Phong sư phụ của Lam Thông cũng không phải quá nổi danh, chỉ là một pháp thân nhị trọng thiên, ở Thông Thiên Phong cường giả như mây cũng không tính là cao cấp. Thế nhưng Lam Thông vận khí tốt bởi vì hắn là đệ tử duy nhất của sư phụ. Không chỉ vô cùng dụng tâm giáo dục Lam Thông, còn truyền thụ vô số tinh túy của ngạo kiếm thuật khiến Lam Thông có thể chỉ trong vòng mấy năm đã tiến vào thánh thể nhị giai, nói ra công lao của sư phụ Lam Thông nhiều không kể hết. Lúc này trong mấy người tiến vào chân linh giới tiến vào Vạn Tiên Sơn, mặc dù cái chết của Sở Tương Hợp khiến bọn họ có chút chán nản, nhưng 10 năm qua, bọn họ cũng có một chút thành tựu, điều này cũng trực tiếp thiên phú chứng tỏ thiên phú của bọn họ. Nhưng ba người chạy đến Âm Vân Phong chủ yếu vẫn vì tìm Âu Dương, để Âu Dương một lần nữa tiến lên Thông Thiên Phong, đương nhiên, lần này không phải đại náo như 10 năm trước mà là đi cứu người. Mộc Xuân chịu nhục quét rác 10 năm, mễ bản không muốn xuất thủ, nếu như nói còn có người có thể cứu Mộc Xuân, vậy chỉ có thể là Âu Dương. Trên Âm Vân Phong, đám người Lam Thông kể lại cho Âu Dương chuyện của Mộc Xuân, Âu Dương vẫn còn nhớ Mộc Xuân, hắn là người đã cùng với bọn họ tiến vào Vạn Tiên Sơn. Trước kia khi Âu Dương lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Xuân, nói thật hắn chưa từng nghĩ sẽ giúp Mộc Xuân chữa trị kiếm linh. Hắn đúng là tu phục tông sư, nhưng hắn cũng không phải tổ chức phát thiện tâm chữa trị, nếu như hắn cứ gặp người là chữa trị yêu binh, như vậy còn làm sao hưởng thụ cuộc sống. Người nói 10 năm qua Mộc Xuân vẫn kiên trì, không chịu từ bỏ. Kỳ thực thứ mà Mộc Xuân đả động Âu Dương nhất chính là lòng kiên trì 10 năm qua của hắn. Người kiên trì nhất định có thể nhận được hồi báo. Mộc Xuân đến từ tiểu thế giới cửu giai như hắn, cho dù kiếm linh bị nghiền nát nghiêm trọng tuyệt đối cũng là nhân vật có địa vị rất cao, nhưng người như vậy có thể vứt bỏ tự tin của mình kiên trì cầm chổi quét dọn Thông Thiên Phong 10 năm, không sợ cười nhạo không sợ châm chọc. Chỉ riêng điều này cũng đã chứng minh tín nhiệm của Mộc Xuân. Người như vậy nên nhận được hồi báo chí ít Âu Dương cho là như vậy. Đúng, 10 năm như một chúng ta đều nhìn thấy trong mắt hơn nữa ta dám cam đoan tính tình của tiểu tử này tuyệt đối hợp khẩu vị với ngươi. Lam Thông lần thứ hai cường điệu, vậy là sao, Âu Dương có chút kinh ngạc nhìn Lam Thông, Lý Vĩ ở bên cạnh tiếp lời nói, hắn cũng là một người không chịu thua, làm việc gì cũng rất điên cuồng. Nhưng thời gian 10 năm đã bào mòn rất nhiều nhuệ khí của hắn, nếu ngươi không xuất hiện, phỏng chừng tất cả nhuệ khí của hắn đã biến mất. Xem ra 10 năm qua quan hệ, gocchuyenaudio.com, giữa các ngươi và hắn cũng không tồi. Âu Dương biết Lý Vĩ là dạng người gì, người có thể khiến Lý Vĩ khen ngợi không nhiều, muốn có được lời khen của Lý Vĩ chứng tỏ người đó rất chân thực. Không riêng bọn họ, mặc dù ta tiến vào Thông Thiên Phong mới 2 tháng, nhưng thông qua 2 tháng này, ta thấy con người Mộc Xuân thật sự không tồi. Được rồi, mọi người không cần nói giúp hắn như vậy, các ngươi đã tới tìm ta, lẽ nào ta còn có thể cự tuyệt? Âu Dương mỉm cười, sau đó đứng dậy nói, hiện tại chúng ta xuất phát đến Thông Thiên Phong. Được, Lam Thông cũng là người nôn nóng, nghe Âu Dương nói hiện tại xuất phát, hắn lập tức đồng ý. Mang ta theo thì thế nào? Tiểu Nhạc giống như u hồn, bỗng nhiên từ dưới đất xông ra, xem ra tiểu gia hỏa này đã nghe trộm rất lâu, nhưng hắn cũng thật sự có thủ đoạn, nghe trộm gần như vậy, ngay cả Âu Dương cũng không phát hiện ra tồn tại của hắn. Ngươi còn muốn kinh hỉ hay không? Âu Dương có chút đau đầu, nếu như dẫn Tiểu Nhạc lên Thông Thiên Phong, lỗ tu phỏng chừng cũng có thể điên lên. Tên gia hỏa này kể lại chuyện năm đó hắn ức hiếp lỗ tu với mình cũng được rồi, dù sao mình cũng không đi nói lung tung. Nhưng nếu như hắn chạy đến Thông Thiên Phong tuyên truyền khắp nơi, vậy lỗ tu tuyệt đối có thể lấy cự kiếm 7 màu truy sát hắn đến chết. Thiên hạ đệ nhất tông tông chủ bị người ta truyền ra chuyện khi còn bé bị dọa đến mức tiểu gia quần và quỳ xuống đất gọi đại ca. Chuyện như vậy truyền ra ở Vạn Tiên Sơn có thể không ai dám lắm miệng, nhưng lỗ tu nhất định sẽ trở thành then chốt trong tin tức sắp tới của chân linh giới. Một bàn tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Bạch Hủ Minh giống như quỷ xuất hiện bên người Âu Dương, bàn tay đó chính là kiếm linh của hắn biến thể, lúc này bàn tay thoáng cái chộp Tiểu Nhạc vào bên trong. Chiến đế, nhìn Bạch Hủ Minh đột nhiên xuất hiện, ba người Lý Vĩ nhất thời kinh hãi, vội vã hành lễ. Tôn đại thần này ở Vạn Tiên Sơn có ai mà không biết. Một cuồng nhân dám chỉ thủ che thiên đánh tông chủ phun máu xuất hiện trước mặt bọn họ, nếu như bọn họ không kinh hãi, như vậy mới là lạ. Đệ tử Thông Thiên Phong ra mắt Thái Thượng Trưởng Lão. Bạch Hủ Minh chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Tiên Sơn, cho dù là tông chủ Lỗ Tu nhìn thấy cũng thành thật kêu một tiếng sư huynh, thực lực bản thân càng thông thiên. Nhìn ba người, Bạch Hủ Minh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, một mặt dẫn theo Tiểu Nhạc đang không ngừng giãy giụa mắng chửi Bạch Hủ Minh vô sỉ, một mặt nói với Âu Dương. Đến Thông Thiên Phong thành thật một chút, đừng gây chuyện. Nói xong, Bạch Hủ Minh mang theo Tiểu Nhạc biến mất không thấy. Xung quanh vẫn còn quanh quẩn câu nói của Tiểu Nhạc, Bạch Hủ Minh ngươi được lắm. Nhìn Bạch Hủ Minh và Tiểu Nhạc cùng nhau biến mất, đám người Lý Vĩ đều toát mồ hôi, ở Vạn Tiên Sơn dám mắng Bạch Hủ Minh như vậy, Tiểu Nhạc tuyệt đối là người đầu tiên. Được rồi, phiền phức đã được giải quyết, chúng ta xuất phát thôi. Âu Dương nói xong, lấy từ trong vòng tay ra một bốn khối truyền tống ngọc phù, thứ này đối với những đệ tử khác của Vạn Tiên Sơn là vật bảo mệnh vạn kim khó cầu, nhưng đối với Âu Dương lại hoàn toàn không trân quý. Bản thân Âu Dương cũng không biết trong bảo khố có bao nhiêu truyền tống ngọc phù, hắn chỉ biết Bạch Hủ Minh nói hắn mang nhiều một chút, sau này xuất môn đụng phải địch. Góc truyện audio.com, nhân không đánh lại, bóp nát bùa chú chạy trốn cũng là một cách. Đánh thắng được thì đánh, không đánh lại thì bỏ chạy, chuyện này theo Âu Dương thấy không có gì mất mặt, xung động ai cũng có, nhưng chỉ là nhất thời xung động, nếu như lần nào cũng xung động thì chính là muốn chết. Tiếp nhận ngọc phù từ trong tay Âu Dương, ba người căn bản không khách khí. Đồng thời bóp nát ngọc phù, bao gồm Âu Dương bên trong, bốn người đồng thời hóa thành lưu quang biến mất trên âm vân phong. Bạch Hủ Minh ngươi được lắm. Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Nhạc từ trong sơn mạch truyền ra, nhưng lúc này ở âm vân phong, ngoại trừ Bạch Hủ Minh đã lại biến thành pho tượng, chỉ còn lại một mình Tiểu Nhạc bị nhốt trong võng lưới, muốn động cũng không được. Trên Thông Thiên Phong, Mộc Xuân vẫn theo bổn phận quét dọn, các loại nhãn thần trào phúng xung quanh sớm đã khiến Mộc Xuân chết lặng. Nhưng hôm nay trong lòng Mộc Xuân cũng rất thấp thỏm, Mộc Xuân đang suy nghĩ Âu Dương có thể được mời tới không? Vị trưởng lão tân nhậm dám vì huynh đệ sát lên Thông Thiên Phong có đi quản một kẻ gần như tàn phế như hắn hay không? Mặc dù đám người Lý Vĩ một lần nữa bảo chứng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chân chính tới lúc này, Mộc Xuân lại trở nên thấp thỏm. Dù sao hy vọng lớn, khả năng thất vọng cũng sẽ lớn. Nếu như Âu Dương cự tuyệt như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào lại tiếp tục kiên trì chờ đợi kỳ tích xuất hiện hay sao? Mộc Xuân không biết nhưng có điều hắn biết hôm nay tuyệt đối là ngày quyết định số phận tương lai của hắn. Nếu như có thể mời Âu Dương tới, nếu như Âu Dương nguyện ý tiêu tốn tinh lực chữa trị kiếm linh hầu như đã bị nghiền nát của hắn, vậy lòng hăng hái tắt nguội suốt 10 năm qua của hắn sẽ lại được nhen nhóm. Mộc Xuân tin tưởng, nếu như kiếm linh của mình được chữa trị, như vậy sau này mình sẽ không phải làm một kẻ quét dọn trên Thông Thiên Phong nữa, Mộc Xuân tin tưởng có một ngày mình có thể đường đường chính chính đứng trên Thông Thiên Phong, nói cho mọi người biết ta không phải phế vật, cho dù ta chịu nhục 10 năm nhưng ta vẫn không hết hy vọng. Cho dù ta bước chậm hơn các ngươi 10 năm, Mộc Xuân ta nhất định cũng có thể đường đường chính chính phong quang đứng trên Thông Thiên Phong, lớn tiếng nói cho mọi người ta là đệ tử Thông Thiên Phong, ta có tư cách tu luyện ở Thông Thiên Phong. Đây là hò hét trong lòng của Mộc Xuân, chính nhờ tín niệm này chống đỡ 10 năm qua, khiến hắn sau khi bị Mễ Bản trưởng lão cự tuyệt vẫn có thể kiên trì chờ đợi, vẫn tin tưởng sẽ gặp được kỳ tích. Lúc này kỳ tích chỉ còn cách hắn một bước, mặc dù số phận bị nắm giữ trong tay người khác cảm giác rất khó chịu thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Người không có mắt sao? Trong lúc Mộc Xuân đang suy nghĩ, cây chổi trong tay hắn không cẩn thận quét vào giày một gã yêu chiến sĩ, nếu như đổi thành đệ tử Thông Thiên Phong bình thường, có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng Mộc Xuân không phải đệ tử Thông Thiên Phong, trong mắt đệ tử Thông Thiên Phong hắn chính là một phế vật, một người có thể tùy tiện khi dễ. Tên đệ tử đá vào ngực Mộc Xuân, toàn thân Mộc Xuân trực tiếp bị một cước đá lên mặt đất cách đó 10 thước. Xin lỗi, Mộc Xuân từ trên mặt đất đứng dậy, hắn khẽ lau vết máu tươi trên khóe miệng, nói một câu xin lỗi. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, cho dù có hai bằng hữu Lý Vĩ. Góc truyện audio.com và Lam Thông ở đây, thế nhưng ở Thông Thiên Phong, hai người không thể lúc nào cũng để mắt đến hắn, cho nên trên cơ bản Mộc Xuân bị ức hiếp là chuyện rất bình thường. Hừ, phế vật chính là phế vật, cho dù ngươi quét hơn 50 năm nữa, Mễ Bản trưởng lão cũng sẽ không chữa trị kiếm linh cho ngươi, nếu như ta là ngươi, còn không bằng lăn xuống Vạn Tiên Sơn, đến Trung Châu thành thật mở một tiểu điếm sống một cuộc sống yên ổn. Người này đá Mộc Xuân còn chưa tính, còn nói lời vũ nhục hắn. Nhưng Mộc Xuân không đi tranh cãi, bởi vì hắn đã từng phẫn nộ tranh chấp nhưng đổi lấy kết quả là mình đầy thương tích tiếp tục quét tước Thông Thiên Phong. Đây là người không có thực lực, ngươi chỉ có thể bị giẫm nát dưới chân. không có thực lực ngươi vĩnh viễn không dám mạnh miệng nói. Mộc Xuân đã từng là cường giả ở tiểu thế giới, vì vậy hắn rất minh bạch điều này. Hắn không phải không muốn đi tranh cãi, mà là khi không có thực lực đi tranh cãi sẽ chỉ chịu chết, loại chuyện này chỉ có kẻ ngu xuẩn mới đi làm. Giả Lam sư huynh đừng nói nữa, kỳ thực hắn cũng rất đáng thương. Một nữ tử mặc hoàng y toàn thân tản ra mùi hoa nhàn nhạt ở bên cạnh lôi kéo người vừa vũ nhục Mộc Xuân. Nữ tử này nhìn qua ước chừng 23-24 tuổi, thân hình cũng không phải quá mỹ lệ, mà là quý phái rất khó hình dung, phảng phất giống như tiên tử trong hoa. Y Lâm sư muội, đối với loại phế vật này, chỉ có đánh hắn mới có thể khiến hắn biết rõ mình là loại người gì, hắn mới có thể biết được mình nên đi con đường gì. Giả Lam nhìn Y Lâm, lại khinh thường liếc mắt nhìn Mộc Xuân đang cúi đầu quét dọn. Sỉ nhục người khác không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Ngươi là loại người gì chứ? Truyền tống trận quang mang chớp động, trong quang mang một thanh âm phẫn nộ truyền ra khiến các đệ tử xung quanh đều tập trung nhìn về phía vị trí của truyền tống trận. Nghe thấy thanh âm này, ánh mắt Mộc Xuân nhất thời sáng bừng, hắn nghe ra được là thanh âm của ai, hai mắt hắn mang theo quang mang hy vọng nhìn về phía truyền tống trận, hắn hy vọng hai mắt của mình có thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng xuất hiện ngay trước mắt. Quang hóa lưu chuyển, bốn nhân ảnh xuất hiện trong truyền tống trận, Lý Vĩ bước ra trước chỉ vào Già Lam vẻ mặt khinh thường nói. Thanh âm của Lý Vĩ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Già Lam quay đầu nhìn về phía Lý Vĩ, mặc dù Lý Vĩ là tứ giai trận đồ sư, nhưng trên thông thiên phong lẽ nào hắn còn dám động võ với mình, động võ ở đây khẳng định sẽ bị xử lý. Hừ, vật họp theo loài, ở chung với phế vật một thời gian dài, người cũng trở thành phế vật. Già Lam khinh thường liếc mắt nhìn Mộc Xuân, sau đó quay đầu chuẩn bị rời đi. Người nói ta phế vật, thế nào, dám theo ta xuống thông thiên phong chơi không? Lý Vĩ cũng bị những lời này của Già Lam chọc giận, đừng thấy Già Lam là yêu chiến sĩ thánh thể ngũ giai còn hắn chỉ là trận đồ sư thánh thể tứ giai, nhưng với trình độ trận đồ sư biến thái của Lý Vĩ, ngược lại một yêu chiến sĩ thánh thể ngũ giai lại không tạo thành áp lực gì cho hắn. Người kêu ta đi thì ta phải đi sao, người nghĩ ngươi là thứ gì? Già Lam nói rất khó nghe, nhưng hắn cũng không có cách nào, thật ra hắn rất muốn nói có thể, sau đó đánh cho Lý Vĩ một trận kêu cha gọi mẹ, vấn đề là hắn căn bản không đánh lại Lý Vĩ, xuống thông thiên phong chính là tự rước lấy sỉ nhục. Tại sao phải xuống dưới, ở Vạn Tiên Sơn có, góc truyện audio.com, quy củ nói không cho đánh chó sao, một thanh âm càng thêm bừa bãi truyền ra, thanh âm này chính là của Âu Dương đứng phía sau phát ra. Khi thanh âm này phát sinh, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn chủ nhân của nó, nhưng mọi người nhất thời đều hít một ngụm lãnh khí. Nguồn, Âu Dương trưởng lão hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, vừa mới hết nửa năm cấm bế, hiện tại lại chạy đến thông thiên phong, nghe ý tứ trong ngôn ngữ của hắn, hoàn toàn không đặt tông quy trong mắt, rất có cảm giác hiện tại muốn xuất thủ thu thập Già Lam. Cách chương.